Sau khi thiếu gia thật trở về, thiếu gia giả bỏ chạy suốt đêm. Chương 40, người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì cậu không phải là cậu ấy, ông trời tất nhiên sẽ không đứng về phía cậu. Ngu ngốc, cậu cũng xứng sao? Câu này Văn Từ không nói ra, chỉ làm khẩu hình miệng, nhưng Văn Thanh vẫn hiểu được. Hắn cảm giác ớn lạnh sống lưng. Lẽ nào Văn Từ thực sự biết được gì đó, chứ không phải là đang thăm dò hắn? Sao có thể? Mẹ, con đã khóa cửa phòng rồi, cũng không cần ai dọn dẹp. Nghĩ tới gì đó, Văn Từ lại lên lầu khóa cửa lại, cầm chìa khóa rời đi. Khi đi tới trước mặt Văn Thanh lần nữa, cậu giơ ngón giữa lên với Văn Thanh, lại quay về dáng vẻ lười biếng tươi cười thường ngày. Văn Thanh nghiến răng ken két, nhưng hắn không thể làm gì Văn Từ, chỉ có thể nhìn Văn Từ rời đi, cả người đều sắp nổ tung. Nếu không phải được thiết lập tính cách ngay từ đầu, hắn đã đuổi theo sau, hùng hăng đánh Văn Từ một trận. A Thanh, để mẹ xem, còn may, chỉ hơi đỏ một chút, A Từ yêu quý nhất chính là quyền vở vẽ đó của nó, từ nhỏ đến lớn đều không cho người khác chạm vào, cũng tại mẹ đã không nói cho con biết. Mẹ Văn nhìn cổ Văn Thanh, thở dài, kêu gì đi lấy đá viên. Văn Thanh không để ý đến bà, trong đầu vang lên một câu nói, sao hắn có thể thua Văn Từ? Hắn tuyệt đối không thể thua Văn Từ. Cảm giác nhục nhã mãnh liệt khiến Văn Thanh phát điên, nhìn thấy mẹ Văn cũng không vừa mắt, đẩy mẹ Văn ra, lao vào phòng mình, ném mọi thứ xuống đất rồi chút giận. Chết tiệt, sao Văn Từ không đi chết đi? A Thanh, mẹ Văn cầm trong tay một cục nước đá, vừa gõ cửa, bên trong đã truyền đến một tiếng gầm thét. Đi đi, cút đi, tao phải dế, tê chết Văn Từ. Mẹ Văn tái mặt, A Thanh, con có biết mình đang nói gì không? Sao con có thể nói như vậy? Mở cửa ra, mẹ muốn nói chuyện với con. Căn phòng im lặng, Văn Thanh co người trên giường, cắn chăn bông, giả vờ không nghe thấy lời mẹ Văn nói. Không cần biết Văn Từ biết được điều gì, chỉ cần gì. Ết chết anh ta là xong, dù sao người chết cũng không nói được gì. Nghĩ đến đây, Văn Thanh trợn to hai mắt, nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, chỉ cần gì, ết chết Văn Từ là được, nhưng phải giết thế nào đây? Hắn lại trở nên hăng hái, điên cuồng cắn chăn bông, mắt đảo liên hồi, bộ não không ngừng tìm cách. Một lúc sau, Văn Thanh bước xuống giường, cố hết sức nặn ra vẻ đáng thương, mở cửa, đôi mắt đỏ hoe xin lỗi mẹ Văn. Mẹ, con không cố ý, con chỉ cảm thấy con càng ngày càng không xứng đáng ở trong ngôi nhà này. Có lẽ con nên chết từ mấy năm trước, như vậy thì sẽ không làm mẹ lo lắng, cũng không gây thêm phiền phức cho ba và anh trai. Mẹ Văn nghe mà đau đớn trong lòng, ôm lấy hắn dỗ dành. Con đừng nói như vậy, là lỗi của mẹ, là mẹ không đi tìm con sớm hơn, đã khiến con chịu nhiều khổ sở như vậy. A Thanh, sau này mẹ sẽ không để con phải khổ nữa đâu. Thật sao ạ? Văn Thanh càng nuốt nước bọt. Vậy anh không thích con thì phải làm sao? Con không muốn anh không thích con sợ sau này anh sẽ đánh con. Mẹ Văn vốn dĩ muốn nói không đâu, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Văn Thanh, bà không thể giải thích được mà đổi thành một câu khác. Đừng nghĩ nhiều, anh con không có quyền không thích con, cũng không có quyền đánh con. Con mới là con của chúng ta. Văn Thanh cong môi cười vô cùng hài lòng. Mẹ Văn lại bị lời nói của mình làm cho ớn lạnh cả người, cảm thấy chỗ nào cũng không ổn, nhưng bà không thể diễn tả được cảm giác đó. Bản thân sao có thể nói ra mấy câu kỳ lạ như vậy? Văn Từ bắt taxi về nhà, cậu ngồi vào bàn, vuốt cuốn vở vẽ, kẹp nó vào một cuốn vở vẽ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khuôn mặt bên trên vốn đã mờ, lại bị cọ sát khiến nó càng mờ hơn. Văn Từ đau lòng vuốt ve, cầm bút lên, bắt đầu vẽ lại những nét ban đầu trên khuôn mặt. Khiến cậu thở phào nhẹ nhõm là, các đường nét trên khuôn mặt lần này được vẽ rất hoàn hảo, thậm chí còn giống hơn trước. Văn Từ đặt bút xuống, nhìn bức tranh, không nhịn được nở nụ cười. Ánh mắt rơi vào ngón tay của mình, Văn Từ chậm rãi nắm chặt, tiếc nuối lắc đầu. Sớm biết thì mình nên đánh mạnh hơn, đánh cho mặt mũi của Văn Thanh tím bầm sưng tấy, khiến hắn không thể giả bộ được nữa mới tốt, lần sau đánh tiếp lại càng khó hơn. Cậu khoanh tay, chống cằm lười biếng nhìn bức tranh, đầu óc càng ngày càng rõ ràng dáng vẻ của Chỉ Quan Yếm khi còn bé. Không nhịn được chụp một bức hình gửi cho Chỉ Quan Yếm. Đoán xem là ai, Chỉ Quan Yếm chưa kịp trả lời, Văn Từ đã tự hỏi tự trả lời. có giống với anh khi còn nhỏ không? Giọng điệu vui vẻ đến mức cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được. Chỉ Quan Yếm trả lời rất nhanh. Rất giống, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tâm trạng của em có vẻ rất tốt. Văn Tử sững sờ, không ngờ anh có thể cảm nhận được. Cậu cong mắt cười đáp. Anh đúng là con giun trong bụng em, giống như chuyện gì anh cũng biết hết vậy. Thực ra cũng không có gì, chỉ là dạy dỗ một tên ngu ngốc thôi. Khi Văn Tử đang băn khoăn không biết nói như vậy có tốt hay không, thì Chỉ Quan Yếm đã đáp lại. Tay em có đau không? Cậu không ngờ Chỉ Quan Yếm sẽ hỏi câu này, lập tức cười thành tiếng, giống như có thể nhìn thấy dáng vẻ Chỉ Quan Yếm đang nhẹ nhàng hỏi xem tay có đau hay không. Cậu không nhịn được mà trả lời với giọng điệu làm nũng. Đau quá, Chỉ Quan Yếm gửi một biểu tượng cảm xúc xoa xoa đầu. Lần sau em chỉ cần đứng bên cạnh xem, anh sẽ dạy dỗ thay em. Văn Tử nói, anh đánh không lại đâu, chỉ có em mới có thể giải quyết hắn. Chỉ Quan Yếm, anh có thể đánh bại 10 người như em. Văn Tử, vậy em và anh đánh nhau, ai sẽ thắng? Chỉ Quan Yếm, em, Văn Tử biết rõ còn cố hỏi. Tại sao? Chỉ Quan Yếm, vì không nỡ bắt nạt em. Văn Tử mặt nóng lên, trong lòng thầm mắng chính mình không có tiền đồ. Chỉ Tổng, nhìn không ra anh là người như vậy. Chỉ Quan Yếm gửi một đoạn tin nhắn ghi âm giọng nói. Anh còn rất nhiều mặt, sau này em sẽ được nhìn thấy từng cái một. Giọng nói trầm ấm từ tính khiến Văn Tử có chút đỏ mặt, nhanh chóng đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi vào phòng tắm. Cậu vừa tắm xong chưa kịp xây tóc thì có tiếng gõ cửa. Văn Tử sững sờ, sợ Văn Thanh lại tới, cảnh giác hỏi. Ai về? Là anh, một giọng nói quen thuộc vang lên. Văn Tử bất giác bước tới mở cửa, chớp mắt nhìn người đàn ông đứng ở cửa. Muộn vậy rồi sao anh lại đến đây? Có chuyện gì sao? Văn Tử hai má đỏ bừng vì vừa mới tắm xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn đang nhỏ nước. Nó trượt dài trên má rồi xuống cái cổ trắng ngần. Cổ áo của bộ đồ ngủ cậu đang mặc hơi thấp, lộ ra xương quai xanh nhô ra tuyệt đẹp, làn da trắng nõn mềm mại khiến người ta không nhịn được muốn lưu lại dấu vết, cũng khiến người ta muốn ức hiếp cậu nhiều hơn. Chỉ Quan Yếm âm thầm nhìn sang chỗ khác, giơ tay kéo cổ áo che đi làn da của cậu, hầu kết anh cuộn lên xuống, trầm giọng nói. Đến gặp em, sau đó anh cầm tay Văn Tử lên nhìn, hỏi, tay em có đau không? Không đau, Văn Tử hoàn toàn ngây người, liếc nhìn xuống cổ áo mới kịp nhận ra, ánh mắt có chút né tránh nói. Anh ở xa như vậy tới chỉ để xem tay em có sao không à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phản ứng lại, tránh người ra, nói, anh vào đi. Chỉ Quan Yếm không đi vào, sau khi xác nhận tay cậu không sao, anh cười. Anh không vào đâu, chỉ đến gặp em rồi về, không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa. Văn Tử, mới đó đã đi à? Nói giống như không nỡ để Chỉ Quan Yếm về vậy. Văn Tử lập tức nói. Cảm ơn, vậy, ngủ ngon, Chỉ Quan Yếm, ngủ ngon, A Tử. Khi quay người, Chỉ Quan Yếm nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mặc dù không nhìn thấy người, nhưng nhịp tim của Văn Tử vẫn đập loạn xạ, khi sấy tóc còn có chút nghĩ ngợi lung tung. Cậu bây giờ với Chỉ Quan Yếm, quá ám muội rồi, nhưng cậu không ghét nó chút nào. Sau khi sấy khô tóc, Văn Tử liền đặt máy sấy tóc xuống, nhìn tay mình như vẫn còn cảm giác được bàn tay của Chỉ Quan Yếm chạm vào, có cảm giác bỏng rát như bị lửa đốt vậy. Cậu không nhịn được cười thành tiếng, đột nhiên nhận ra mình đang nghĩ gì, lắc đầu ném những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, nằm trên giường ngủ. Ngày hôm sau, Văn Tử thu dọn hành lý mang đến công ty. Vé máy bay họ mua là vào buổi tối, sau khi đến nơi, họ sẽ ở lại khách sạn một đêm, hôm sau dự đám cưới trước rồi đi công tác. Văn Tử gửi cho Lý Thạnh Thừa tin tức, hôm nay cậu sẽ đến thành phố Hát, Lý Thạnh Thừa. Cái gì, cậu không đi cùng mình sao, mình còn đang định đi đón cậu. Văn Tử, không, Lý Thạnh Thừa gửi một tin nhắn ghi âm qua, Văn Tử còn chưa nghe đã lập tức hỏi. Cậu đi với ai, ông chủ của mình, cậu có ông chủ rồi. Thật hả, chờ đã, không phải là Chỉ Quan Yếm đó chứ? Lý Thạnh Thừa sửng sốt, nghĩ đến gì đó, trong lòng vô cùng cao hứng. Văn Tử, còn thiếu người không? Cậu thấy mình có thể vào làm chân chạy vặt không? Văn Tử bị giọng điệu hưng phấn của cậu ta làm cho buồn cười. Cậu bỏ vị trí phó tổng của một công ty không làm, qua đây làm chân chạy vặt. Lý Thạnh Thừa, cậu không hiểu, làm chân chạy vặt của GS một tháng cũng được mấy chục nghìn. Mình làm phó tổng, ngày nào cũng bị ba mình nhìn chằm chằm, cả người đều thấy khó chịu, giống như một con rối vậy, phiền chết đi được. Nhưng không đúng nha, cậu chạy đến GS từ khi nào vậy? Đợi đã, cậu và chị Quan Yếm là chuyện gì? Đến giờ, Văn Từ kéo vali vào thang máy, không có trả lời câu hỏi về chị Quan Yếm. Không nói nữa, mình phải xuất phát rồi, hẹn gặp lại ở thành phố H. Sau đó cậu cúp điện thoại, ngăn chặn âm thanh. Này này, của Lý Thạnh Thừa, sau khi ra khỏi công ty, Văn Từ cất vali lên xe, vừa định hỏi tài xế xem chị Quan Yếm đi đâu rồi thì cửa xe mở ra, chị Quan Yếm ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh đang cầm điện thoại trong tay nói chuyện, sau khi nói. Tôi hiểu rồi, với giọng điệu lạnh lùng, liền cúp điện thoại, bảo tài xế lái xe đi. Xe nổ máy không bao lâu, Văn Từ đã cảm thấy có chút buồn ngủ, cuối cùng không kìm được mà nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trong cơn mê, ai đó đã đắp cho cậu thứ gì đó. Văn Từ không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận được, cậu muốn mở mắt ra xem, nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ nồng đậm. Cậu nghiêng người dựa vào vai chỉ Quan Yếm, chóp mũi là hơi thở quen thuộc, Văn Từ thả lỏng và ngủ ngon hơn. Chỉ Quan Yếm đặt đầu Văn Từ lên đùi mình, đắp chăn lại, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc đen của Văn Từ, ánh mắt âu yếm và dịu dàng. Ninh Hạ Chú không đi làm, tài xế lại trở thành người khác, nhìn thấy hành động và biểu hiện của chỉ Quan Yếm, anh ta có phần kinh ngạc. Chỉ Quan Yếm ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hờ hững khiến tài xế toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng thu lại ánh mắt xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực xin lỗi chị Tổng, tôi sai rồi. Chỉ Quan Yếm không trả lời anh ta, chỉ nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tài xế thở phào nhẹ nhõm. Sau một tiếng rưỡi, xe dừng ở cổng sân bay, Văn Từ bị gọi tỉnh, hơi mơ hồ đáp một tiếng. Đầu tóc rối bù, trên đỉnh đầu còn có một chòm tóc phất phơ. Cộng thêm động tác dụi mắt là giống y như một cậu nhóc dễ thương đáng yêu mới ngủ dậy. Chỉ Quan Yếm cười cười, giơ tay vuốt tóc cậu. Đã tỉnh hẳn chưa? Văn Từ gật gật đầu, mở to mắt nhìn anh. Tỉnh rồi, Chỉ Quan Yếm, vậy thì chúng ta xuống xe thôi. Khi Văn Từ xuống xe, chân mềm nhũn ra, trực tiếp đâm thẳng vào trong lòng Chỉ Quan Yếm. Cái chân này mềm nhũn thật đúng lúc, nhìn thế nào cũng giống như cậu đang cố ý nhào vào ôm anh. Văn Từ trong lòng vừa hận chân của mình không có tiền đồ, vừa bám lấy Chỉ Quan Yếm cố gắng đứng vững. Chỉ Quan Yếm đỡ cậu, có thể đứng được không? Đứng được, Văn Từ lỗ tai đỏ lên, cúi đầu nói, cám ơn, sau đó như nhận ra tai mình đỏ bừng, cậu bịt chặt lỗ tai rồi nhanh chóng xách vali vào sân bay. Chỉ Quan Yếm không nhịn được cười đi theo sau cậu, cả hai lần lượt bước vào sân bay, vì ngoại hình nổi bật nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Văn Từ vừa ngồi ở khu vực chờ thì có người đến hỏi thông tin liên lạc. Cậu giật mình, lịch sự mỉm cười từ chối. Có vài cô gái do dự một lúc, mắt họ cứ nhìn chằm chằm vào Chỉ Quan Yếm. Cuối cùng họ thu hết can đảm đến hỏi Chỉ Quan Yếm có biểu cảm lạnh lùng thông tin liên lạc. Văn Từ không biết Chỉ Quan Yếm đã nói gì, chỉ thấy các cô gái liếc nhìn cậu một cái, rồi rời đi với vẻ mặt xin lỗi. Văn Từ chớp chớp mắt, khi Chỉ Quan Yếm đi tới. Cậu cúi đầu lại gần hỏi. Anh vừa nói với bọn họ cái gì? Sao bọn họ lại đột nhiên nhìn em? Chỉ Quan Yếm ngồi bên cạnh, khóe môi nhếch lên khi nghe thấy Văn Từ hỏi, chậm rãi nói. Anh nói, người yêu tương lai của tôi đang ở ngay phía trước. Cách chương.